xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng ký xong, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn dắt theo cậu bé đi xem hai thửa ruộng nhà mình. Phải nói sao nhỉ, hai thửa ruộng này vậy mà lại ở tận cuối cùng. Không nói đến việc cách thôn an cư xa nhất, chỉ cách ruộng của thôn ngoài một con mương nhỏ. Hơn nữa, địa thế bên này rất cao. Nếu gặp hạn hán thiếu nước thì việc tưới tiêu sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu gặp lũ lụt thì do địa thế cao nên thửa ruộng này sẽ không bị ngập. Do đó thửa ruộng này chỉ có thể nói là không tốt cũng không xấu. Dù sao họ cũng không dựa vào hai thửa ruộng này để kiếm sống nên ruộng tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Sau này họ sẽ giống như mọi người, nên trồng cái gì thì trồng cái đó, không quan tâm đến chuyện khác. Bạch San San nhìn thấy đứa bé trai lạ mặt đi theo sau anh cả và Lý Trình Trình. Trong lòng nảy sinh ý định đổ vấy đứa bé này cho Lý Trình Trình. Cô ta muốn mọi người nghĩ đây là con của Lý Trình Trình với người khác. Nhưng mà tuổi tác không khớp. Lý Trình Trình mới 18 tuổi. Làm sao có thể sinh con khi mới 10 hoặc 11 tuổi. Cho dù cô ta nói ra cũng chẳng ai tin. Vậy nên, kế hoạch đổ vấy cho Lý Trình Trình thất bại. Cô ta cũng không thể đổ lỗi cho anh cả. Nếu gia đình có người mang tiếng xấu thì danh tiếng của cô ta cũng bị ảnh hưởng. Đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học hành và hôn nhân của cô ta sau này. Nhìn ba người họ sánh bước bên nhau, Bạch San San vô cùng tức giận. Tại sao anh cả lại bằng lòng nuôi dưỡng một người ngoài mà không nuôi người em gái là cô ta chứ? Không phải cô ta mới là người nhà của anh sao? Bạch San San đã xài hết số tiền chia nhà. Bây giờ mỗi ngày anh hai chỉ cho cô ta 2 hào. Trước khi chia nhà, trứng và thịt gà trong nhà đều chỉ có một mình cô ta ăn. Sau khi chia nhà, hai anh em tổng cộng chỉ có 6 con gà. Số lượng trứng ít hơn trước. Hơn nữa anh hai cũng ăn trứng với cô ta. Không còn nhường hết cho cô ta như trước. Từ khi chia nhà đến nay, cô ta chưa được ăn thịt gà lần nào. Trong nhà chỉ có 6 con gà. Anh hai không nỡ g, y, ế, c để ăn thịt. Khi nghe tin anh cả bắt được gà rừng trên núi, cô ta vui mừng khôn xiết. Mong chờ anh cả sẽ mang đến cho cô ta một nồi thịt gà. Nào ngờ sáng hôm sau thức dậy, cô ta không thấy chút thịt gà rừng nào. Bạch San San nghĩ đến việc Lý Trình Trình đã cướp đi mọi thứ của mình thì rất hận cô. Nếu anh trai không kết hôn thì sẽ không chia nhà, cũng sẽ không phải trả nhiều tiền sính lễ như thế. Như vậy thì trong nhà vẫn còn tiền, mà cô ta cũng có thể tiếp tục sống như một tiểu thư sung sướng nhất thôn an cư. Nhưng tất cả những gì mang lại hạnh phúc cho cô ta đều bị Lý Trình Trình cướp đi. Nghĩ đến đây, Bạch San San căm phẫn siết chặt nắm tay. Lý Trình Trình, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống yên ổn. Lý Trình Trình đi phía trước. Mặc dù cô cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực sau lưng nhưng cô không quan tâm. Cô cũng không muốn lãng phí thời gian vào những người không quá quan trọng. Lý Trình Trình không nghĩ Bạch San San không hiểu chuyện. Một cô gái sắp 19 tuổi. Không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Làm sao có thể không hiểu chuyện được. Rõ ràng là do cô ta có lòng dạ đen tối. Buổi tối, sau khi cậu bé ngủ thiếp đi, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn ngồi trên giường đếm tiền. Hai người họ bắt đầu từ tháng 7. Đến nay mới chỉ 6 tháng mà đã có một khoản tiền tiết kiệm 13.000 đồng. Vậy mà họ lại trở thành hộ gia đình kiếm được chục ngàn đồng ở thời đại này. Ngoài ra, trong ngăn kéo còn có 100 đồng để chi tiêu hàng ngày. Nhưng mà tiền được cất dưới giấy xúc, ngoại trừ hai người họ, không ai biết trong ngăn kéo có tiền. Như vậy cũng có thể tránh bị trộm, nghĩa là tính trung bình. Họ kiếm được hơn 2.000 đồng một tháng, cao hơn mức lương của một số công việc ở đời trước. Thực sự rất tốt, nếu có thể phát triển ổn định, Lý Trình Trình thực sự muốn cùng Bạch Đại Sơn sống ở thôn an cư cả đời. Tuy nhiên, càng về sau, lạm phát càng cao, tiền càng không có giá trị. Vì vậy họ vẫn phải tìm cách kiếm thêm tiền. Bạch Đại Sơn gom góp toàn bộ số tiền kiếm được và đưa cho Lý Trình Trình. Vợ ơi, em cất vào hang kia đi. Như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu bị kẻ trộm đến thăm thì cái được không bù nổi cái mất. Lý Trình Trình hơi bất ngờ. Anh đưa hết cho em à? Anh không sợ em ôm tiền bỏ trốn sao? Bạch Đại Sơn cười. Tiền trong nhà chúng ta là của vợ. Anh cũng là của vợ. Vợ đi đâu nhớ mang anh theo là được. Lý Trình Trình cảm động trước sự tin tưởng của Bạch Đại Sơn. Cô nhận lấy hộp tiền và cất vào hang. Sau đó, cô khoác tay lên vai Bạch Đại Sơn, nhấc cằm anh lên, mỉm cười tinh nghịch. Vậy thì, tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ nhé. Thời đại này không có điều hòa, không có chăn điện, nhưng Lý Trình Trình có một lò sưởi hình người. Dù đêm có lạnh giá đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh. Bạch Đại Sơn giơ chăn lên cao, che kín cả hai người. Mặc dù trong chăn chỉ toàn là bóng tối khiến cả hai không nhìn rõ nhau, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch ấy, tiếng tim đập của mỗi người lại trở nên rõ ràng, cực kỳ êm tai. Và thế là hai người cùng nhau tạo nên bản nhạc tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Trước kia, Trình Tuyết Dương muốn đến Trấn Thần Quang, huyện Dương Chi, gặp gỡ cô gái mà Trình Thần nói trông rất giống mình. Nhưng trong nhà lại xảy ra chuyện, đứa con út của con trai thứ ba, cũng chính là đứa cháu đích tôn nhỏ nhất của bà ấy đã mất tích. Cả nhà họ Trình đều ra sức tìm kiếm đứa cháu nhỏ này, lo lắng đến mức sắp phát điên, đương nhiên không còn tâm trí nghĩ đến chuyện này nữa. Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Trình Tuyết Dương đáp lời, vào đi. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên bước vào, đi đến trước bàn của Trình Tuyết Dương, nhỏ giọng nói, thưa lão phu nhân, chuyện của Quý Tình đã có manh mối rồi. Manh mối gì? Trình Tuyết Dương ngẩng đầu nhìn người đàn ông đắc lực mà mình đã dày công bồi dưỡng này. Bình thường bà ấy sẽ không sử dụng đến những người này. Chỉ khi nào không tiện xuất hiện trực tiếp mới giao việc cho họ. Họ hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Chỉ có chủ nhân của họ mới biết họ thực sự làm gì. Người phụ nữ qua lại với Quý Tình trong khoảng thời gian này. Hôm nay người của chúng ta đã phát hiện cô ta đi gặp Hà Uyển Xuân. Người thuộc hạ nói, nghe đến cái tên Hà Uyển Xuân này, Trình Tuyết Dương còn có chút mơ hồ. Từ khi Hà Uyển Xuân kết hôn, hai người họ đã không gặp nhau nữa. Thực ra họ cũng không ở xa nhau, chỉ là không cần thiết phải qua lại nữa mà thôi. Một người con gái trước khi kết hôn đã tỏ tình với vị hôn phu của mình. Bà ấy còn cần thiết phải qua lại nữa hay sao? Thật sự là Trình Tuyết Dương không thể ngờ được. Hà Uyển Xuân vậy mà lại có ý đồ với Quý Hạc Minh. Bởi vì bà ấy đối xử rất tốt với Hà Uyển Xuân. Hoàn toàn không ngờ Hà Uyển Xuân lại là một con sói mắt trắng. Hà Uyển Xuân không phải con dòng chính, mà là con của một người vợ lẽ. Trong nhà không được yêu thương. Nếu không có sự giúp đỡ của Trình Tuyết Dương, có lẽ bà ta đã sớm chết rồi. Vậy mà bà ta lại có ý đồ với vị hôn phu của ân nhân. Đây không phải là sói mắt trắng thì là gì? Cho người theo dõi sát sao Hà Uyển Xuân và Quý Tình. Lần sau nếu Quý Tình gặp lại người phụ nữ kia, lập tức đưa về nhà họ Trình, xử lý theo gia pháp. Trình Tuyết Dương siết chặt nắm tay. Cách chương.